Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Vì Lưu Di sẽ gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ của Tổng Tài. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, chúng ta đã trải qua những giây phút sảng xé nội tâm của Hoan Nhan cùng với Thần Tống Hạo. Thần Tống Hạo khi biết được tình yêu đích thực của mình là cô thì đã là quá muộn. Anh đã làm cho người mình yêu bị tổn thương sâu sắc. Liệu tình yêu có thể quay về với một người đã biết hối lỗi như anh muốn sửa sai hay không? Thế nhưng nếu đáp ứng lời cầu xin của Thân Tống Hạo mà trở về bên cạnh anh, thì Á Hy, người đàn ông đã ở bên cạnh cô suốt 5 năm, bao bọc che chở cho cô trong một khoảng thời gian cô đau khổ nhất, sẽ phải làm sao đây? Mà dù trong trái tim của Hoan Nhan vẫn còn tình yêu sâu đậm dành cho Thân Tống Hạo, nhưng sự cảm kích đối với Á Hy lại khiến cho cô không thể nào từ bỏ được. Chính vì vậy cô đã quyết định sẽ mang thai đứa con của Tằng Á Hy, coi như là bù đắp lại tất cả những gì anh đã hy sinh cho cô sau khi anh rời khỏi cõi đời này. Và rồi cuộc tình tay ba giữa Thân Tống Hạo, Tằng Á Hy cùng với Hoan Nhan sẽ được giải quyết như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi tập 10 của bộ truyện này nhé. Hoan Nhan đưa tay kéo chiếc chăn của con gái xuống. Nana, con có việc gì vậy? Cô gái bé nhỏ với đôi mắt hồng hồng nén xuống nghẹn ngào nhìn mẹ, đôi mắt chớp chớp nước mắt liền rơi xuống nói: Mẹ à, có những lúc con nằm mơ thấy mình đi tìm ba. Noãn lập tức hai tay che miệng lại, nhịn không được mà bật khóc. Cô con gái bé nhỏ của cô bị cô ôm thật chặt vào trong ngực, cô bé giống như đột nhiên bị hù dọa. Noãn sửng sốt một chút, rồi cũng a một tiếng mà khóc theo. Mẹ à, con không muốn có ba nữa. Sau này cũng sẽ không nằm mơ nữa. Mẹ đừng khóc mà. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Noãn hoang mang rối loạn lau nước mắt cho mẹ. Hoan Nhan lại càng ôm cô bé chặt hơn, dán sát vào khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt vào khuôn mặt nhỏ bé của con, nhẹ nhàng vuốt ve. Có phải là mẹ xấu lắm không? Mẹ không nên ích kỷ như vậy. Noãn à, mẹ thật là xin lỗi con. Mẹ à, có phải ba đã trở lại hay không ạ? Noãn vừa khóc vừa lén nhìn nét mặt của mẹ. Noãn à, nếu như ba muốn con trở về bên cạnh ba, vậy thì con có đồng ý không? Hoan Nhan ôm con gái, nhìn qua khuôn mặt bé nhỏ, nhìn như là không thấy người đàn ông say khướt buổi tối. Nếu nói trong thâm tâm cô bé không có cơn sóng, thì hoàn toàn là không thể nào. Dù sao cũng là ban đầu yêu người đó đến chết đi sống lại. Bây giờ nhìn thấy anh hối hận, cô thật sự không biết phải suy tính sao. Mẹ à, có phải lúc ban đầu ba không cần mẹ, không cần Noãn mới bỏ đi một mình hay không? Noãn trong lòng có khúc mắc, vừa nói tới hai chữ không cần thì nước mắt tủi thân liền rơi xuống. Ba chỉ là không thích mẹ, không phải là không thích con, bởi vì khi đó ba không biết trong bụng mẹ đã có con. Hoan Nhan trong ngực thật là chua xót, cố nặn ra nụ cười dụ dỗ con, biết trái tim bé nhỏ của con bởi vì chuyện không có ba đã phải chịu qua rất nhiều tổn thương. Cô đành phải tận lực khuyên nhủ con, để cô bé không cần canh cánh nỗi lo trong lòng, có thể cao hứng được một chút. Quả nhiên đôi mắt của Noãn lập tức sáng lên, nhưng chỉ duy trì một chút, rồi lông mi lại rũ xuống, đầu tóc cọ cọ trước ngực của Hoan Nhan. Mẹ à, ba không cần mẹ, nhưng Noãn muốn mẹ. Ba hư, ba thật là xấu, sau này con lớn lên sẽ không mua nhà cho ba, không nuôi ba nữa. Hứa Hoan Nhan đau khổ trong lòng, muốn nhịn không khóc, nhưng rồi không nén được tiếng khóc thút thít. Trong cái miệng nhỏ nhắn của con, cứ một tiếng lại mắng ba, mà trong tiếng mắng lại càng hàm chứa ít nhiều không nói rõ ràng là cô bé đang chờ đợi một người. Tất cả điều đó đều lọt vào trong mắt của Á Hy, làm anh đứng sững người như gỗ. Anh nghĩ tới thời điểm lúc chưa phát bệnh, anh đã hỏi Noãn có muốn anh làm ba hay không. Anh cho rằng lòng dạ yêu thương chăm sóc con bé thì anh có thể thay thế người cha ruột thịt kia. Nhưng cho dù anh có làm cách nào, cũng không thể nào bù đắp được mối liên hệ huyết thống giữa hai cha con bọn họ. Giờ phút này anh đứng ở sân, cảm giác như mình đã trở về thời điểm khởi đầu. Trong phòng ngủ ánh sáng bao trùm cả hai mẹ con, bất kể anh có cố gắng như thế nào, cũng không thể xâm nhập vào thế giới của hai mẹ con cô. Bất kể anh phải bỏ ra bao nhiêu, cho dù là có một bụng phơi tim cho cô thấy, thua luôn cả cái mạng này, cô vẫn là nhớ đến anh ta, Noãn vẫn nhớ tới ba của mình. Anh cười khẽ không tiếng động, bao qua nỗi đau buồn bực ở trong ngực. Anh chợt không muốn uống những loại thuốc kia nữa, không còn muốn nghĩ đến những đau khổ cay đắng, Có lẽ anh chết đi mới là giải thoát tốt nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net